Đế quốc bại gia tử, chương 194, mưu kế thành công, kéo dài mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được Phương Quật im lặng không lên tiếng, Vương Khang cố làm nghi ngờ nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Phương đại đương gia, không phải ta nói, hiện tại có nhiều ít sơn phỉ gọt nhọn đầu muốn đầu ta dưới quyền, đưa tới đầu danh trạng. Vương Khang đi ghế ngồi dựa vào một chút nhàn nhạt nói. Ta liền nói thẳng đi, hơn một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi cũng không thiếu. Ngươi, chơi ta, chấm, nghe lời này, Phương Quật sắc mặt nhất thời đổi được khó khăn xem, hắn vì Vương Khang một lời, không tiếc cùng Dương Đình Hòa khai chiến, tổn thất thảm trọng. Càng mấu chốt chính là, hắn như vậy hành vi, là phá vỡ thăng bằng, hiện tại tất cả sơn phỉ cũng đối với lòng hắn tích chữ kiêng kỵ cùng hận ý coi như là hắn đến phía đối lập. Nguyên vốn cho là có thể lúc này vào bá tước phủ, do sơn phỉ xoay người, bây giờ nhìn lại, đây lại là Vương Khang vẽ một cái. Đĩa, vẫn là một tấm bánh nướng. Khẩu khí này hắn tại sao có thể nuốt xuống, Phương Quật suy nghĩ vậy càng phát ra tức giận, trong mắt cũng có nhàn nhạt sát ý, nếu như lúc này giết cái này Vương Khang, vậy tất cả cũng biết kết chính là bởi vì hắn đến, mới làm cho huyện Tân Phụng loạn thành cục diện bây giờ. Khoảng cách gần như vậy, hắn có nắm chắc một kích giết chết. Nhưng ngay vào lúc này, Vương Khang như là phát hiện, nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao, muốn giết ta sao, không nghĩ tới Vương Khang trực tiếp như vậy, Phương Quật nhất thời hơi chậm lại. Muốn giết người ta rất nhiều, ở ta còn không vào huyện Tân Phụng thời điểm thì có. Vương Khang cười không có chút nào cảnh giác phòng bị, lại là nói. Nhưng ta vẫn là thật tốt ở ngồi ở đây, mà những cái kia cùng ta đối kháng, đều chết hết. Ngay tại tối hôm qua, có một nhóm sơn phỉ tới được gai ta còn đều là võ đạo cao thủ, hiện tại bọn họ thi thể cũng đặt ở phòng giữ xác. Vương Khang nhìn Phương Quật lạnh lùng nói, ta biết ngươi cũng là võ đạo cao thủ, ngươi có thể thử một chút có thể hay không giết được hết ta. Chấm, Phương Quật nhất thời rét một cái, Vương Khang nói sự việc hắn là biết đó là mấy chi sơn phỉ chung nhau tập mấy người trợ thủ. Hơn nữa đều là võ đạo cao thủ tới được gai Vương Khang, kết quả đều là chết ở chỗ này. Quảng cáo, hiện tại hắn đối mặt mình còn như vậy không có sợ hãi, là tức độ cho phép, vẫn là có chỗ ỷ lại. Người kia bảo vệ hắn nên là ai chứ? Phương Quật đánh giá, giờ phút này ở trong phòng trừ hắn cùng Vương Khang ra, còn có một cái người mặc giáp nhẹ người này hắn biết kêu Lưu Tiến, là Vương Khang thân vệ. Còn có một cái chính là cái đó cô gái tuyệt đẹp, là Vương Khang bầu bạn, thật ra thì cái này là bình thường, lấy bá tước phủ thiếu gia thân phận, như vậy coi như thiếu. Lại cũng chưa có những người khác. Vương Khang người nhất định là muốn bài trừ, hắn chỉ là phá của thiếu gia, còn trẻ như vậy, nhất định là không biết võ đạo. Đó là Lưu Tiến sao? Chắc không giống, hắn rõ ràng cho thấy xuất thân quân võ, có lẽ thân thủ tốt nhưng khẳng định không phải hắn đối thủ. Chẳng lẽ là cái này nữ nhân tuyệt mỹ? Phương Quật suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ sát ý lạnh như băng, cái này cổ sát ý làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, hết thảy như thường. Phương Quật biết đây là có người đối với hắn cảnh cáo. Trong nháy mắt hắn thu hồi gây rối tâm tư, nhìn Vương Khang cắn răng nói. Khang thiếu gia ta sẽ như ngươi mong muốn, nhưng hy vọng đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần cuối cùng, hắn thỏa hiệp trừ cái này ra, không có bất kỳ biện pháp. Đối với Dương Đình Hòa động thủ, đã để cho hắn đắc tội tất cả sơn phỉ, nếu đi lên con đường này, đã không cách nào quay đầu. Dù là biết rõ, đây chính là hai đào giết ba sĩ, hắn vậy không có lựa chọn nào khác. Phương Quật đi, hắn nếu lại để một lần đầu danh trạng. Mà đối thủ là Cường Đại Lục Lâm đám người, kịch hay thì phải mở màn à, Vương Khang thanh âm nhàn nhạt ở trong phòng vang vọng. Ngày thứ hai, do huyện Tân Phụng bá tước phủ truyền ra, hiện giờ huyện Tân Phụng lãnh chúa Vương Khang, rốt cuộc tỏ thái độ, hắn muốn thu lấy một chi sơn phỉ là gần thị. Nhưng chỉ cần một chi ai có thể sống sót đến cuối cùng, liền chọn ai. Đây là một cái độc kế, nhưng bọn họ nhưng không có lựa chọn nào khác, bất kể là có lòng hay là vô tình, tất cả sơn phỉ đều bị kéo xuống nước. Ai đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Tiếp liền hai ngày, mỗi ngày đều có thể ở huyện Tân Phụng thành khu đường phố, hoặc là ngoại ô phát hiện thi thể, những thứ này đều là đấu tranh lưu lại. Mà đây chỉ là một bộ phận, dân trong thành đã không dám ra núi, bởi vì nơi đó tùy ý có thể gặp có chiến đấu phát sinh. Huyện Tân Phụng, Lục Lâm đám người cứ điểm trước mấy ngày trò chuyện với nhau còn có 5-6 cái sơn phỉ đầu mục hiện giờ chỉ còn lại có 2 cái. Có không rảnh tới đây, có xích mích thành thù, có đã chết. Viên Duyên và Thanh Nhị Nương ngồi đối diện nhau. Viên ca chúng ta nên làm cái gì? Nguyên bản tinh xảo trang điểm Thanh Nhị Nương giờ phút này nhưng đã không còn thường ngày phong vận, vẻ lo lắng mặt mày nói. hôm nay Nhạc lão đại giống như là điên rồi như nhau, thấy người ta liền giết. Cùng ta phái người đi trợ giúp ngươi đi, Viên Duyên trầm giọng nói. Ngươi hiện tại cũng là tự lo không xong, Phương Quật đối với ngươi khai chiến đi. Thanh Nhị Nương lại là nói, làm sơn phỉ có cái gì không tốt, tự do tự tại, tại sao bọn họ đều phải tranh nhau làm vậy bá tước phủ thiếu gia dưới quyền. Ngươi không rõ ràng, cái này cũng là vì cầu sinh. Viên Duyên nhẹ thở dài, hiện tại ai cũng lui không được chàng, chúng ta vẫn là coi thường vị thiếu gia kia, hắn so ta tưởng tượng dã tâm lớn hơn, tất cả sơn phỉ đều là chiến thành một đoàn, tiêu hao to lớn, hiện tại nếu như Vương Khang muốn tiêu diệt chúng ta, lại là dễ như trở bàn tay. Thật là một cái độc kế. Viên Duyên trong lòng cũng là phát xét, chỉ một chiêu này, sẽ để cho huyện Tân Phụng tồn tại nhiều năm sơn phỉ, sụp đổ làm tan rã. Thật sự là làm người ta kinh hãi. Nghe Viên Duyên mà nói, Thanh Nhị Nương sắc mặt nặng nề, giống như là xuống cái gì quyết tâm, trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta hai phía liên thủ, nhất định có thể đem còn dư lại đội tiêu diệt, đến lúc đó ngươi liền đem người, gia nhập Vương Khang dưới quyền đi. Người trước là giang hồ sát thủ, lại võ đạo cao tuyệt, nhất định có thể được trọng dụng. Quảng cáo, vậy ngươi đâu? Viên Duyên cao mày nói. Vương Khang nhưng mà bắn tiếng, hắn chỉ cần một chi sơn phỉ. Ta, Thanh Nhị Nương cười nói. Chỉ vì ngươi ta chết không có gì đáng tiếc. Không được, Viên Duyên bắt lại Thanh Nhị Nương tay, trầm giọng nói. Chúng ta đồng sanh cộng tử. Không người biết, Lục Lâm đám người thủ lãnh Viên Duyên cùng ám tay áo các đầu mục Thanh Nhị Nương là quen biết cũ, hơn nữa còn là ân ái một đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cục càng diễn càng ác liệt, sơn phỉ cửa đấu tranh vẫn đang tiếp tục, sơn phỉ thủ lãnh lão Hắc bị phát hiện tử vong, sơn phỉ thủ lãnh Viên lão lớn bị phát hiện tử vong. Lại là một đêm, Phương Quật lại lần nữa tới bá tước phủ, chỉ là không cùng trước khi vênh váo nghênh ngang, lần này là chật vật tới, hắn cánh tay có một cái đã bị người chặt xuống. Khang thiếu gia, ta cần cứu binh, ta cần ngươi trợ giúp. Phương Quật vào cửa hô to. À, Vương Khang cười nhạt nói. Phương đại đương ra đây là thế nào? Thế nào, người nói thế nào? Phương Quật sắc mặt cực kỳ khó coi, từ hắn lần trước trở về, hắn liền đối với Lục Lâm đám người phát khởi công kích. Vốn là hai phía thực lực chênh lệch cũng không lớn, nhưng bởi vì hắn trước đã cùng Dương Đình Hòa đấu qua một tràng, hao tổn to lớn, làm sao có thể là Lục Lâm đám người đối thủ. Chính là hắn tự mình cũng bị chém xuống một cánh tay, lại chiến lại trốn, mới đến nơi này. Phương Quật cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Khang thiếu gia, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, giúp ta đối phó Viên Duyên, ta cái mạng này, từ đây chính là ngươi. Hiện tại đã là hắn có muốn hay không đầu dựa vào Vương Khang, mà là đã không có biện pháp, dưới quyền mất hết, mà hắn vậy bị đuổi giết, tự thân khó bảo toàn. Nghe lời này, Vương Khang lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Tay ngươi cánh tay cũng bị mất, chiến lực giảm bớt nhiều, ta muốn ngươi cái mạng này, còn có cái gì dùng? Ngươi nói sao? Phương đại đương gia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.